The Gamer, chương 156, Chi Offline. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu xét về số lượng thì 70 nữ chiến binh và gần 50 đứa chiến binh tập sự thì những cô gái ở thế giới Claymore hoàn toàn áp đảo thế giới Kenichi, nhưng xét về tình cảm thì lại khó bằng được các cô gái ở thế giới Kenichi. Các cô gái ở thế giới Kenichi hầu hết là pet của hắn, còn thế giới Claymore thì ngược lại. Hầu hết chỉ là người theo đuổi của hắn mà thôi. Mặc dù không có gì bài xích nhau, nhưng các cô gái của hai thế giới lại có lối sống khác nhau, vì các Claymore thích sống trên núi giống Irene và Elena, còn các cô gái kia lại thích sống gần biển. Hắn suy nghĩ một chút rồi tạo một vùng rộng lớn ở giữa hòn đảo làm quảng trường chính để mấy cô gái giao lưu với nhau, tránh sự xa cách. Xong xuôi mọi thứ thì hắn ngồi xem shop của hệ thống để nghĩ cách hồi sinh cho Teresa. Hắn lướt một chút nhưng vẫn chưa thấy thứ gì hữu hiệu cả. Những thứ như Dragon Ball thì quá đắt, hắn không thể mua được. Mấy thứ rẻ thì lại bị hạn chế nhiều quá. Tinh, bạn đã đủ 50.000 điểm tích lũy, bạn có muốn trồng cây sinh mệnh? Tree of Life. Không, cây sinh mệnh. Cái cây gì mà tốn tới 50.000 điểm thành tựu? Tree of Life. Cây sinh mệnh, mọc trên hồ tái sinh. Có tác dụng tái tạo sinh mệnh. Pet và người theo đuổi sau khi chết sẽ được hồi sinh tại cây sinh mệnh. Đúng thứ này rồi. Giờ hắn đã hiểu tại sao nơi này lại gọi là khu vườn vui vẻ. Để mở ra chức năng chính của nó là nơi phục sinh cho pet và người theo đuổi thì cần một cái cây. Trồng cây sinh mệnh. Tinh, bạn có muốn sử dụng thẻ giảm giá 20? Không, có. Tinh, bạn trồng chi offline thành công. Điểm thành tựu, 40.000. Hắn cảm thấy ở giữa cái quảng trường mà hắn mới mở có một cái cây to lớn cực kỳ đang mọc lên. Phải miêu tả thế nào nhỉ? Nó lớn như cây thần của bộ tộc Omatikaya hành tinh Pandora trong phim Avatar vậy. Bộ rễ hùng vĩ của nó cắm sâu vào mặt đất và để lộ ra một hang động bên dưới nó. Ở đó là một mặt hồ rộng tỏa ra ánh sáng và trong suốt như pha lê, nên hoàn toàn có thể nhìn xuyên qua mặt hồ. Quảng trường này mới được hắn dựng lên mà chưa nói với các cô gái, nhưng bỗng nhiên có một cây cổ thụ cao vài trăm mét mọc lên giữa hòn đảo làm cho các cô gái hiếu kỳ mà đi tới đây. Hắn giải thích tác dụng của chiếc cây này cho họ biết, khiến mấy cô gái rất thích thú. Cái cây này có thể hồi sinh Teresa được sao? Claire cầm quả cầu thủy tinh trong tay hứng phấn nói. Hắn nhẹ gật đầu rồi nhận lấy quả cầu thủy tinh từ tay Claire và giơ lên hướng về phía cái cây. Hắn hơi suy nghĩ một chút thì một luồng ánh sáng màu xanh lục lóe lên, khiến quả cầu bay lên và chui vào bên trong thân cây. Được rồi, sẽ mất một vài ngày để tái tạo cơ thể cho Teresa. Bây giờ đến lượt mọi người đấy. Hắn nói với các nữ chiến binh, cái cây này không chỉ có thể tái tạo mà còn có thể cải tạo thân thể của mọi người nữa. Nó có thể loại bỏ tế bào Yoma trong cơ thể mọi người và giúp mọi người trở lại thành người bình thường. Mấy cô gái nghe thấy vậy thì vui mừng. Không có ai là muốn sống cuộc đời nửa người nửa quái vật cả. Bây giờ có cơ hội trở lại làm người, tất nhiên là bọn họ sẽ đồng ý. Tất cả các Claymore và cả những chiến binh thực tập đều trút bỏ quần áo và đi xuống dưới hồ theo sự hướng dẫn của hắn. Mặc dù hắn đã từng hưởng thụ ra rất nhiều mỹ nhân khác nhau, nhưng cảnh nhiều cô gái xinh đẹp như vậy cùng nhau thoát y thì hắn mới thấy lần đầu. Hắn nuốt nước bọt hơi thèm thuồng. Lần này trở về hắn không thể thiếu một cuộc đoàn tụ đầy hoang lạc với mấy cô gái, rồi có điều lần này hắn chỉ ở lại một tuần mà thôi. Sau 3 ngày thì Teresa đã sống lại và những cô gái khác cũng đã cải tạo thân thể xong xuôi. Sau vài ngày ở trong này hắn cũng đã trở về thế giới thực rồi. Hắn đã ở trong thế giới Claymore hơn nửa năm, nhưng ở thế giới thực chỉ mới trôi qua khoảng nửa tháng mà thôi. Hắn đi vào phụ bản lúc đầu tháng 10 và bây giờ là gần cuối tháng 10 rồi. Lúc phụ bản cao đao xong cũng là lúc hắn phải nhập học, nên có lẽ lần vào phụ bản sau sẽ bị kéo dài một chút. PS, chương 156, 5 và 156, 6 sẽ được đăng ở đây. S, facebook.com, mọt băng tay, can, 50 đăng bởi, admin, cách chương.